Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 874. Góc truyện audio.com. Bữa tiệc tối nay, đưa Đường Thi đi cùng. Vâng. Trợ lý cúi đầu, rồi nói tiếp. À phải rồi, hôm nay sức khỏe của cô chủ có vẻ không được tốt nữa. Ôn Lê chỉ hết chán lên. Nó giá bộ hay là gì? Một năm có 365 ngày. Lẽ nào có đến 300 ngày nó không khỏe câu Ôn à? Bác sĩ nói cô ấy thực sự không khỏe. Hay là bữa tiệc tối nay không gọi cô chủ nữa? Người trợ lý có ý gì đó? Ám chi bữa tiệc tối nay có sự tham dự của Mã Cường. Bây giờ Mã Cường bị bon xã hội đen gài áp lực như vậy. Vẫn còn có mặt mũi xuất hiện sao? Chắc là muốn lợi dụng bữa tối này để lật thuyền đây mà. Rốt cuộc anh ta vẫn chưa hoàn toàn rút lui. Ôn Lễ chi đan những ngón tay mảnh mai vào nhau. Lạnh lùng nhường này, con ngươi đen láy như không gian vũ trụ lạnh lẽo muốn nuốt chứng mọi chi giác. Chi bằng tối nay đón Đường Thì qua đây. Ôn Lễ chi cười sắc bén. Tôi rất muốn nhìn xem Mã Cường trông sẽ như thế nào khi nhìn thấy Đường Thi trong bữa tiệc tối nay. Nửa giờ sau, trợ lý mời Đường Thi tới cô văn phòng tổng giám đốc công ty. Đường Thị hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Giọng nói bình tĩnh vang lên. Mời vào. Giọng nói này tràn dây vé dâm sốc chê nhau. Đường Thi lặng lẽ nắm chặt tay. Xem ra nhà họ Ôn tuy rằng khá trầm lặng nhưng sự kiêu ngạo vẫn tồn tại tận trong xương tủy. Người đàn ông mặc bộ vest thủ công màu xanh đậm. Sau khi Đường Thi bước vào, có liên nhìn thấy một đang ngồi trên ghế. Quay mặt lại chào cô. Cô Đường Thi, nghe danh cô đã lâu. Anh Ôn Lê Chi là Chí đây. Thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp anh. Đường Thi tiến lên trước bắt tay Ôn Lê Chi. Anh ta mời Đường Thi ngồi xuống ghế sofa đối diện. Sau đó đứng lên đi tới chỗ Đường Thi. Mang theo một tách trà mời cô. Trà vẫn còn ấm, Đường Thi mẫn cảm với sự thay đổi này. Ôn Lễ chỉ bên cạnh thấp giọng cười. Xem ra cô vẫn rất mẫn cảm. Đường Thi bình tĩnh cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Ôn Lễ Chí nói, cô không sợ tôi cho thuốc vào sao? Đường Thi đáp lại, nếu anh làm vây, hà cớ gì lại nói ra? Ôn Lễ chỉ vỗ tay tán thưởng. Thật ra, tôi biết cô tới từ hơn nửa giờ trước, cho nên tôi đã chuẩn bị trà trước. Đây là lý do tại sao nhiệt độ của trà vừa phải. Và cũng là lý do mà Đường Thi nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. Điều này cho thấy họ đã nhận thấy rằng cô ấy có thể về nhà. Vậy cũng có nghĩa là, cô đang điều tra tôi, và tôi cũng đang điều tra cô. Ôn Lê chỉ nói tiếp rồi ngồi xuống đối diện Đường Thị nhưng có cũng có thể phát hiện ra. Đúng là có chút ngoài ý muốn của tôi. Đường Thi khoanh chân một cách tao nhã, sau đó nói với Ôn Lễ chỉ nói, anh đang muốn thứ tôi sao? Cũng không hẳn. Có lẽ tôi cũng đã đoán được một chút thực lực của cô. Ôn Lễ Chi cười nói. Chi là thói quen đi khảo nghiệm người khác của tôi thôi. Những người có thói quen này đáng sợ đến nhường nào. Đường Thi không bất động nhìn người đàn ông trước mặt. Cô hít sâu một hơi. Vậy thì, anh Ôn Lễ Chi cũng nên biết tại sao tôi lại tới đây đúng không? Biết một chút, Ôn Lê chỉ dường như đã đoán được một nửa sự việc. Nói. Hiện tại bạc dạ thế nào rồi? Đường Thi sửng sốt một chút, sau đó lạnh lùng thú nhận, vẫn ở trong trại giam. Ôn Lễ chỉ bưng chén trà khắc nhấp một ngụm. Chà chà, đúng là phong cách của anh ta. Di co, Đường Thi có chút bối rối. Cô tưởng mình nghe nhầm, có phải anh đã đoán ra bạc gia định làm gì không? Cách chương.